Lười phi có độc, Quy 1 chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nàng hỏi cực kỳ khách khí thân thiết, nghe vào trong tai Phó Chi Lan lại giống như sấm vang ầm ầm. Vương phi, Chi Lan đột nhiên hơi không thoải mái, vẫn nên đi về trước nghỉ ngơi, ngày khác trở lại đánh cờ với Vương phi, nàng nói đồng thời che bụng đứng dậy, sắc mặt quả thật mồ hôi lấm tấm, hai chân khẽ run giống như đang phải chịu khổ sở cực lớn. Nhưng bàn cờ này mới hạ được một nửa, bổn Vương phi lại đang hăng hái. Vậy thôi, nếu ngươi không thoải mái, vẫn là thân thể quan trọng hơn, cứ mang theo bàn cờ đi về, lần sau lại tới tiếp. Nàng nói đồng thời tỏ vẻ tiếc nuối, ngoài miệng nói thu về, nhưng khi thì nữ lên dọn bàn cờ thì cùi trỏ nàng không biết cố ý hay vô ý đè lên bàn cờ, đầu ngón tay nhặt lấy quân cờ, cõi lòng đầy ân cần nhìn Phó Chi Lan. Tỷ nữ không dám nhắc nhở ôn noãn, chỉ đành phải khó khăn nhìn về phía Phó Chi Lan, cặp mắt Phó Chi Lan nhìn chằm chằm vào khuỷu tay ôn noãn, nhìn một hồi lâu vẫn không thấy Vương Phi có chút phản ứng nào, cuối cùng đành phải cắn cắn môi, vẻ mặt đau khổ cười nói. Chi Lan đến tìm Vương Phi đánh cờ lại nửa đường quét mất hăng hái của Vương Phi, không bằng lưu lại bàn cờ này, đợi Vương gia trở về chơi cùng Vương Phi coi như đền bù chút lòng áy náy của Chi Lan, đợi thân thể Chi Lan khá hơn một chút lại trở lại đánh cờ với Vương Phi. Nếu đây là một phần tâm ý của Phó cô nương, vậy bản Vương phi thu, Minh Nhi, đưa tiễn Chi Lan cô nương. Ôn Noãn lại cười nói. Vâng, Minh Nhi nén cười tiến lên phía trước mấy bước nói. Phó cô nương, xin mời. Lời này của Vương phi nghe sao hơi kỳ quái. Trong lòng Phó Chi Lan mờ mờ ảo ảo cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lúc này suy nghĩ đầy trong đầu nàng đều là làm sao nhanh chóng rời khỏi nơi này, nào còn có ý định suy nghĩ tỉ mỉ nữa, bây giờ nàng đang nhìn lại, Vương Phi quả thật còn đáng sợ hơn Vương gia giận ít nhất còn thể hiện ra sắc mặt khiến cho người ta tránh được mà Vương Phi cười lại là thiếu lý tàng đao. Làm cho người ta tránh không kịp vẫn nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Thiếu lý tàng đao trong nụ cười có dao chỉ nham hiểm, miệng thơn thớt miệng nam mô bụng bồ dao găm. Minh Nhi đứng ở cửa nhìn dáng vẻ Phó Chi Lan chạy chối chết cười ngã nghiêng ngã ngửa, chỉ cảm thấy tiểu thư thật sự là bá khí chắc lậu, vài ba lời đã đuổi nữ nhân đáng ghét này đi thật hà giận. Bá khí chắc lậu, bá khí khí phách nhuệ khí, chắc lậu, nghĩa đen, tràn sang hai bên, xuất xứ từ quảng cáo trong băng vệ sinh. Bất chắc lậu, bá khí chắc lậu, đơn giản chính là khí phách sinh ra lượng quá nhiều, băng vệ sinh không ngăn cản được khí phách chảy ra. Hàm nghĩa khắc sâu chính là cảm thấy khí độ của một người nào đó biểu hiện quá phận, đưa tới chán ghét hơi nhỏ, tiến tới phối hợp người đó với chức năng của băng vệ sinh diễn tả tiến hành nhạo báng. Nguồn Baiki, Baidu, Minh Nhi chùi chùi khóe mắt cười đến chảy nước mắt vui sướng chạy lên phía trước ôn noãn chỉ vào bàn cờ này nói. Đại lễ phó cô nương đưa tới có thể thu, đưa, Minh Nhi không hiểu, nàng không nghe thấy nữ nhân kia nói đưa. Không phải vừa rồi nàng ta nói rất rõ ràng đưa cho bổn Vương Phi để bù đắp áy náy trong lòng nàng ta sao? Ôn Noãn uống trà thản nhiên nhắc nhở. Đúng đúng, đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Minh Nhi xoay chuyển, trong nháy mắt nghĩ ra được trong lời nói của Vương Phi là có ý gì, trong lòng bất giác lại càng thêm vui sướng. Hôm nay nữ nhân kia được không bù mất tiền mất tật mang, bây giờ nàng thật mong đợi nếu nàng ta biết bàn cờ bằng ngọc trắng giá trị xa xỉ không thu về được sẽ có vẻ mặt gì. Ôi, khẳng định rất đặc sắc, Minh Nhi yên lặng tưởng tượng trong đầu, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Đầu ngón tay của ôn noãn gõ nhẹ lên mặt bàn, trong mắt tràn đầy suy tư, phó cô nương này ngược lại cho nàng một lời nhắc nhở, có lẽ chuyện kia có thể không cần phiền phức như vậy, nàng ngồi mát ăn bát vàng là. Cách chương.